Thế giới tiên hiệp, chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nguyên Ma Tinh Huyền Nguyên Tông mấy ngàn năm trước ngang dọc thế gian chí bảo chính là trung phẩm tiên khí bên trong cực phẩm, chỉ là sau đó có người nói thất lạc gần ngàn năm không có xuất hiện, chính là ở mấy trăm năm trước Huyền Nguyên Tông ở Đại Tần Đế Quốc nhắc lên Tinh Phong Huyết Vũ thời điểm, Huyền Nguyên Ma Tiên cũng không có xuất hiện, không nghĩ tới lại sẽ ở Hắc Tu Thượng Nhân trong tay. Nếu không là này 100-200 trong năm mới lấy được lời, Huyền Nguyên Tông ẩn giấu cũng quá sâu một ít. Chỉ là, Huyền Nguyên Tông tại sao muốn ẩn giấu sâu như thế? Tuy nói Huyền Nguyên Ma Tiên chính là vô cùng mạnh mẽ tiên khí, bị rất nhiều tông môn mơ ước. Nhưng là phóng tầm mắt Đại Tần Đế Quốc ngoại trừ mấy cái thế lực lớn ở ngoài căn bản không có thể lay động Huyền Nguyên Tông thế lực. Mà giống Phiêu Miểu Tông, Thần Tú Cung chờ cũng sẽ không bởi vì một cái trung phẩm tiên khí mà làm lớn chuyện. Bất quá, ở đây khắc băng thiên tuyết địa phù đồ băng tháp tầng thứ 7 bên trong, cái này trung phẩm tiên khí nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, liền là đến từ Phiêu Miểu Tông Lăng Mặc Thành cũng không nghĩ ra Huyền Nguyên Ma Tiên sẽ xuất hiện. Bất quá Lăng Mặc Thành cũng không có gì kinh sợ, ngược lại là chiến ý hừng hực, dù sao trong tay hắn có phần thiên kiếm tồn tại, tuy nói hắn chính mình cũng không biết thanh kiếm này thật hay giả thế nhưng một chiêu kiếm phần thiên uy lực hắn nhưng là thể nghiệm qua từng trải qua, đối với trong tay chuôi này phần thiên kiếm có cực mạnh tự tin. Huyền Nguyên Ma Tiên, đều nói biến mất rồi ngàn năm, không nghĩ tới lại còn ở ngươi Huyền Nguyên Tông trong tay. Lăng Mặc Thành nhìn Huyền Nguyên Ma Tiên, cười lạnh một tiếng. Huyền Nguyên Ma Tiên xưa nay sẽ không có biến mất quá, vẫn luôn ở tông môn trong cấm địa, chỉ là ngàn năm qua cũng không cần Ma Tiên xuất hiện. Hắc Tu Thượng Nhân từ tốn nói, một roi nơi tay, khí thế của hắn đột nhiên tăng lên rất nhiều, tựa hồ vùng thế giới này đã cũng không còn có thể lay động sự tồn tại của hắn. Há, cái kia phát hiện đang tại sao muốn lấy ra đây? Đúng rồi, đối mặt phần thiên kiếm, người như thì không cần Huyền Nguyên Ma Tiên, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị chém giết, cũng tốt, ta liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút phần thiên kiếm uy lực thực sự, đốt trời nấu biển sức mạnh căn bản không phải ngươi Huyền Nguyên Tông có thể chống đối, chính là có Huyền Nguyên Ma Tiên tồn tại cũng không chống đỡ được một chiêu kiếm phần thiên. Lăng Mặc Thành tiến lên một bước, trong mắt sát ý lấp lóe, khí thế ngút trời. Ba ba ba, Lăng Mặc Thành bên cạnh bỗng nhiên có vài mười viên tiên linh chi thạch nổ tung, hóa thành vô số bụi, ở trên không bên trong hơi nhất truyền liền hóa thành cuồn cuộn linh khí truyền vào trong cơ thể hắn. Linh khí này cũng không có bị hắn hấp thu luyện hóa, mà là ở trong người hơi nhất truyền, lần thứ hai lao ra truyền vào phần thiên kiếm trong đó. Trong chớp mắt, phần thiên kiếm khí thế đại thịnh, ánh lửa ngút trời, toàn bộ thiên địa đều bị ngọn lửa ánh hồng, tựa hồ không gian đều bị đốt cháy quay nướng. Này phù đồ băng tháp tầng thứ 7 bên trong khí băng hàn, lại cũng bị bức lui rất nhiều, chu vi trăm trượng bên trong đang không có giá rét cảm giác. Uy lực như thế xác thực bất phàm, có thể đem hàn ý bức lui, đem bốn phía biến thành ngọn lửa thế giới, này phần thiên kiếm xác thực lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đang bên ngoài trăm trượng còn khá hơn một chút, chẳng qua là cảm thấy sóng nhiệt phả vào mặt cũng không có quá chỗ lợi hại. Thế nhưng thân ở liệt diễm trung tâm Hắc Tu Thượng Nhân nhưng hoàn toàn khác nhau, cuồng bạo liệt diễm kỳ thực nhắm thẳng vào mà đến, tất cả sát ý đều ngưng tụ ở trên người hắn, chỉ cần hắn có bất kỳ động tác, phần thiên kiếm thì sẽ ở hào hùng như vậy khí thế trong đó chém ra tuyệt sát một chiêu kiếm, một kiếm này uy lực, hay là có thể phá mở không gian, đốt trời nấu biển. Bất quá, Hắc Tu Thượng Nhân trên mặt không có hoảng hốt chút nào, trong tay màu đen roi dài khẽ rung lên, nhưng nhìn thấy từng đạo nhàn nhạt màu đen khí vụ từ Huyền Nguyên Ma Tiên trên bắn ra ra, phảng phất cục đá rơi vào trong nước nhộn nhạo lên một mảnh gợn sóng. Trong chớp mắt, Hắc Tu Thượng Nhân xung quanh 10 trượng cũng không còn nửa phần hỏa diễm, không gian cũng biến thành bình thản, hàn ý kéo tới, khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Mặc Thành trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, có chút khiếp sợ. Diệp Vân núp ở phía xa, đặt ở trong mắt cũng là hơi kinh ngạc, này phần thiên kiếm uy lực đã vượt ra khỏi hắn phạm vi có thể chịu đựng được, như là hắn cùng Hắc Tu Thượng Nhân đổi chỗ mà xử, chính là này cỗ liệt diễm mang tới khí thế đều có chút không chống đỡ được, một khi phần thiên kiếm triển khai công kích như vậy hắn chỉ có chống đối cùng né tránh, căn bản không làm được giáng trả, đây cũng là nguyên anh cảnh 7 tầng tột cùng sức mạnh. Này Huyền Nguyên Ma Tiên có chút ý tứ, ta thật giống đã gặp qua ở nơi nào. Kiếm đạo lão tổ thanh âm ở Diệp Vân trong đầu vang lên. Diệp Vân ngẩn ra, lập tức thoải mái, kiếm đạo lão tổ dù sao cũng là ngàn năm trước ở Đại Tần Đế Quốc hỗn quá, gặp Huyền Nguyên Ma Tiên cũng chẳng có gì lạ. Huyền Nguyên Ma Tiên hẳn không phải là Đại Tần Đế Quốc bảo vật mà là đến từ Trung Châu. Kiếm đạo lão tổ thanh âm lại vang lên, Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất hỏi. Trung Châu ta đã từng nghe nói qua, còn biết Lăng Tiêu Thành tồn tại. Này Trung Châu đến cùng là dạng gì thế lực thống trị? Ta nghe đồng đồng bọn họ nói tới, hình như là phương này trung tâm đại lục cao thủ nhiều như mây địa phương. Trung Châu ở ta trong ký ức chỉ có ấn tượng mơ hồ, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, thế nhưng Trung Châu chính là Tiên Đạo Tông địa bàn, Tiên Đạo Tông nhưng là đại lục tám thế lực lớn một trong, thậm chí là tám thế lực lớn đứng đầu, thực lực tự nhiên bất phàm. Mà chui huyền nguyên ma tiên, nhưng thật giống như là Trung Châu Tiên Đạo Tông bảo vật. Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói rằng, trong tiếng nói mang theo một vẻ kinh ngạc. Diệp Vân ngẩn ra, khó mà tin nổi hỏi, Trung Châu Tiên Đạo Tông bảo vật, như thế nào lại lưu lạc đến Đại Tần Đế Quốc? Hơn nữa lão tổ người nếu nói như vậy chuôi này huyền nguyên ma tiên tất nhiên cũng không phải phổ thông bảo vật, bằng không không biết ở ngươi trong ký ức chảy xuống ấn tượng sâu sắc. Không sai, huyền nguyên ma tiên cũng không phải chúng ta nhân tộc đồ vật, nghe nói là ma tộc vạn năm trước để lại bảo vật. Chỉ là hiện tại chuôi này huyền nguyên ma tiên trên không có ma khí bao hàm lượn quanh, hiển nhiên không có ma nguyên lực tồn tại, đúng là kỳ quái. Kiếm đạo lão tổ thông qua Diệp Vân hai con mắt quan sát được huyền nguyên ma tiên bề ngoài, hơi nghi hoặc một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là cùng cái kia phần thiên kiếm giống như cũng là một thanh tế luyện được hàng nhái mà thôi, chẳng có gì lạ. Diệp Vân cười nói, không, huyền nguyên ma tiên chính là ma tộc đồ vật, ta chờ người loại căn bản không khả năng tế luyện, lại từ đâu tới hàng nhái đây? Này tất nhiên là huyền nguyên ma tiên, nói vậy chỉ có ma nguyên lực mới có thể chân chính thôi thúc nó, nếu là có cao thủ ma tộc xuất hiện thúc động, đây cũng là không cần chiến, một BPNGDF soi bên dưới, chỉ sợ vùng thế giới này đều sẽ đổ nát. Kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói, Diệp Vân trong mắt tinh mang bùng lên, nhìn chằm chằm chuôi này huyền nguyên ma tiên. Ngươi không cần suy nghĩ, này ma tiên ngươi không dùng được chiếm được vô ích, ngược lại sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu, chúng ta trước tiên xem bọn họ thắng bại làm sao, lại tính toán sau. Kiếm đạo lão tổ đối với Diệp Vân cực kỳ thấu hiểu, biết trong lòng tiểu tử này ý động, liền lên tiếng nói rằng. Diệp Vân gãi gãi đầu, nói. Điều này cũng đúng, mảnh này đại lục vạn niên đều chưa từng xuất hiện ma tộc, ta cũng không có tu luyện ma nguyên lực, chính là chiếm được huyền nguyên ma tiên cũng không cách nào thôi thúc, trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Ngay ở hai người đối thoại vừa kết thúc, bên ngoài trăm trượng phần thiên kiếm bỗng nhiên liệt diễm bạo phát, ngọn lửa cuồng bạo ở trên không bên trong đột nhiên bốc lên, hội tụ thành một thanh to lớn hỏa diễm thiên kiếm, mang theo đốt trời nấu biển sức mạnh chém về phía Hắc Tu thượng nhân. Hắc Tu thượng nhân không nóng không vội, ánh mắt hơi vừa nhấc, trong tay ma tiên bay lên trời tiến lên nghênh tiếp. Cách chương